Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 17, lấy chồng ư? Góc truyện audio.com. Về nhà rồi, đúng là nhà là tuyệt nhất. Tuyết Nhi reo lên vì vui sướng. Khải thì phải nguyên sách hai cái vali vào nhà trông đến khổ sở. Anh sách có hai cái vali thôi mà sao trông sách khổ vậy, toàn làm bộ. Nó khoanh tay nhìn Khải. Bộ gì mà bộ như vậy, không nặng sao được, mình anh sách chả em có phải sách đâu, chả nhẹ tay cả cặp sách của em đây này, em thì cầm mỗi gói bim với chai nước mà chả nhẹ. Khải cãi lại, hì, cười trừ, á hai, chấm, nó reo lên chạy ôm chầm lấy Nam. Nam chưa kịp để đồ xuống thì bị nó làm cho rơi hết rồi, chuyện là chơi trò chơi ai thua thì phải sách đồ cho người, tất cả Nam thua nên phải chịu sách đồ không khác gì ô xin. Cùng lúc đó thì Huynh, Băng và Hoàng vào nhà. Mày chỉ lo đến anh mày thôi hả, còn tao với Hạ Mi thì sao? Huynh, về không hỏi thăm cái. Băng nói, thăm mới hỏi gì, nhìn là biết khỏe như trâu rồi. Nó đáp lời, khỏe như trâu hay như kiến hả? Huynh chen vào, như lợn, nó nói, mày cứ liệu đấy, anh họ vài ngày qua anh cho nó ăn cái gì vậy, ngày càng hỗn rồi đấy. Băng nói với Khải, toàn ăn bim bim với vài thứ ăn vặt, chắc mấy thứ đó có thuốc rối loạn não. Khải trẻ, hình như có người chán sống ấy nhỉ? Nó nói, thôi thôi lại mấy người Nhi giới thiệu với em, đây là Hoàng Anh bạn anh. Nam nói, chào anh, nó cúi đầu rồi mỉm cười với anh. Chào em, Hoàng đáp lời, từ khi bước vào anh nhìn thấy nó tim anh như đập lệch đi một nhịp, phải chăng đó là yêu, người ta nói nhìn giây đầu tiên và có thể yêu từ giây thứ hai, anh thì chưa bao giờ rung động bởi ai cả, nhưng có lẽ nó là người khiến anh rung động yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thôi dọn dẹp nhà cửa thôi nhỉ, nhà rộng vậy thì chung tay mà làm sạch hết nhá, trưa nay bác trai về sao? Huynh nhanh nhỏ nói, ok, tất cả đồng thanh, thời gian dọn dẹp, 2 tiếng đồng hồ trôi qua cũng là lúc ăn trưa. Riêng Huynh thì được phân làm đầu bếp, 12 giờ trưa, ui nóng quá, Huynh bê thức ăn ra bàn vừa bưng vừa than, ui ngon quá, nó định cho tay vào đĩa lấy miếng bít tết thì bị Huynh đánh vào tay vì cái tơ lộ ăn vụng. Đúng là không bỏ được cái tính ăn vụng mà, chờ bác đã rồi cùng ăn đi, rửa tay đi. Bác ở đây là ba nó và Nam. Nó nhăn nhó mặt, bíp bíp, tiếng còi xe ô tô phát ra từ phía cổng vì là cổng mở tự động. Con chào ba, chào bác ạ, tất cả đồng thanh, chào mấy đứa, chào con gái. Ba nó đáp lời, ba con nhớ ba quá. Nó chạy bên ba nó nũng nịu như con nít khiến mấy đứa kia phải phì cười. Ba cũng nhớ con, thôi ta vào ăn cơm nhỉ. Dạ, đồng thanh, trong bữa ăn cơm, Tuyết Nhi ba có chuyện muốn nói với con. Ba nó lên tiếng, dạ chuyện gì ba, nó nói, mồm thì vẫn nhai đến phồng mồm nhưng vẫn nói được. Con lớn rồi kiếm chồng là vừa nhỉ, ba nó thì cố nuốt đang uống ly nước khi nghe được câu đó thì. Phụt, phun hết nước đang uống ra ngoài, khổ nhất là ba nó lại ngồi đối diện với nó thế mới đau chứ phun nước ra ngoài lại chẳng khác gì tới mặt cho ba nó à, Nam ngồi ngay bên cạnh ba nên cũng bị lây theo. Ba nó lấy khăn lau mặt, Nam cũng vậy. Nam từ từ mà đứng dậy, không đứng dậy mà ngồi thêm tí nữa thì. Anh Nam, nó hét. Nam quay lại nhìn nó mà ngồi xuống, ánh mắt của nó nhìn anh như ăn tươi nuốt sống vậy. Tất cả phì cười không thể không nhịn nổi vì cái hành động đó. Tuyết Nhi, ba nó, dạ ba hì, nó cười trừ với ánh mắt cún, con xin tha lỗi. Con hay nhỉ, dọn hết không ăn gì nữa, con cũng lớn rồi lo kiếm chồng đi. Ba nó nói, góc chuyện audio.com. Ba à, con còn đi học mà, ba đừng nghe cái tên mách lẻo kia. Nam ấy, tha cho con đi nha ba. Ha ha, Khải và Huynh, Bằn, Nam đều cười khanh khách khiến nó phải điên lên, Hoàng thì chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi lại dập tắt đi như không có gì. Nín, còn cười nữa tao đá hết tụi bây ra ngoài đường luôn cả anh nữa, còn 2 tí nhớ em sẽ xử anh sau. Nó quay sang mấy người kia mắt trợn trừng mà nhìn, nhưng, Khải và Băng định nói thì bị nó nhét cho 2 cái đùi gà vào mồm, thế là câm luôn. Nín cấm nói gì hết, nghe chưa, không là chuẩn bị vác xác vào quan tài đi nhé. Nó cười nham hiểm, ba nó lắc đầu thất vọng, đúng là mẹ nào con nấy. Ba nó lẩm bẩm, con hay nhỉ, bắt nạt cả bạn và anh luôn, sao không bắt nạt cả ba đi cho đủ bộ. Ba nó chen vào, con nào đâu dám hì, quay phắt sang 180 độ thay đổi giọng điệu. Được rồi ba không truy xét nữa, nhưng tối ba sẽ tổ chức sinh nhật cho con. Ba cứ làm khó con có làm sinh nhật bao giờ đâu. Mặt nhăn nhó, ba quyết rồi, đồng thời ra mắt với đồng nghiệp của ba luôn, với các công ty chi nhánh của công ty mình nữa, liệu mà ăn mặc cho đẹp vào, Băng, Huynh, Nam và cả 2 cháu. Hoàng Anh và Khải, giúp ta lo cho con bé nha, thôi mấy đứa ở lại nha, ba đi thăm mồ mẹ con nữa, 2 con liệu đi thăm mẹ con. Ông nói rồi đi luôn, nó thì vẫn nhăn nhó mặt ỉu xìu như bánh lương khô, nhưng hiện tại bây giờ là xử cái tên chết bầm kia đã, nó sẵn tay áo vận động. Hai em giờ mới sự anh ai cho anh nói với ba là cho em đi lấy chồng hà thích chết không thích trả thù em chi gì. Nó gắt, hì, Nam cười rồi bỏ chạy luôn không dám ở lại một ép nào vì sợ bị hầm với riêng. Bụp bụp, Á Chu Mi la Khải, Hoàng cứu tao với không tao chết sớm mất. Nam kêu, ha ha cho chết, Khải cười, chết đi tụi tao thỉnh thoảng đua thăm mày. Hoàng trẻ, bạn tốt giữ nhìn thấy bạn chết mà không cứu. Bụp bụp, chết nè cứu nè, cách chương.